Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 330 ăn cái gì? Đường Vũ Đường thăm dò hiện trường mỗi một góc, cái gì manh mối đều sẽ không bỏ qua. Ở cái này địa phương, mọi người tìm được rồi rất nhiều, làm người cảm thấy cần thiết đồ vật, dùng quá son môi là một cái. Còn có chính là bàn trang điểm bên cạnh đầu tóc, nếu có thể cùng phía trước bồn tắm phát hiện đầu tóc làm cùng nhận định. Như vậy liền không sai biệt là money, còn có chính là phải chờ đợi. Chờ đến cái kia bà cốt trở về, lại tiến hành điều tra lấy được bằng chứng. Hết thảy là có thể tra ra manh mối. Nếu bọn họ ký ức thời gian không sai nói, khả năng bà cốt trở về thời gian, cũng chính là hôm nay hoặc là ngày mai. Ở bà cốt trở về phía trước, bọn họ yêu cầu tìm được sở hữu chứng cứ. Đại gia cẩn thận một chút, căn cứ tử vong thời gian phán đoán, cái này địa phương rất có thể là đệ nhất hiện trường vụ án, Tôn Sách cũng thực sốt ruột. Hy vọng có thể phá án, chính là Đường Vũ Đường bộ dáng, lại cũng là quá sốt ruột một chút. Đường Vũ Đường đối án này thực để bụng, khả năng cũng cùng phía trước. Đường Vũ Đường đi vài lần chùa miếu hơi chút có chút quan hệ. Bọn họ là cái gì đều không tin, xem như thuyết vô thần giả. Chính là đồng dạng, bọn họ cũng yêu cầu tôn trọng này đó tồn tại. Đường Vũ Đường cảm thấy cái này hung thủ thật là quá không tôn trọng người khác. Người như vậy là không thể lưu lại. Hơn nữa người này nghiệp chướng nặng nề, cũng là hẳn là chuộc tội lúc. Tôn Sách nhìn Đường Vũ Đường sắc mặt. Xem ra lúc này đây, Đường Vũ Đường đối án này cảm giác là rất khắc sâu. Như vậy án này, có thể là mở ra Đường Vũ Đường năng lực một cái án tử. Đường đội, chúng ta sao có phát hiện cái gì quá có giá trị đồ vật? Nhưng là chúng ta tìm được rồi cái này, Đường Vũ Đường tiếp nhận tới kia quyển sách. Mặt trên còn có tự tay viết ký tên, đương nhiên mở ra lúc sau, còn có một chương ảnh chụp. Này chương là sinh hoạt chiếu, cũng không phải cái loại này đèn flash hạ ảnh chụp, bọn họ cảm thấy hơi chút có chút ngoài ý muốn, lần này quyển sách này, như thế nào hung thủ không có mang đi đâu. Đương nhiên khả năng hung thủ cũng biết, bọn họ còn không biết cái này địa phương án tử, hơn nữa một đoạn này thời gian, bà cốt căn bản là không ở nơi này, khả năng không thể xác định. Bọn họ đã tìm được rồi cái này địa phương đi, so sánh mà nói phong bế địa phương, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy có hương vị truyền ra đi. Người này chính là đoán chắc điểm này, cho nên mới như vậy yên tâm nơi này thi thể, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ cái này địa phương, có một cái phi thường bắt bẻ hàng xóm báo án, vận khí thứ này, thật đúng là chính là rất quan trọng. Đặc biệt là ở như vậy sự tình bên trong, đương nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là, ăn phận thủ thường, không cần đi tàn hại người khác, để cho người khác sinh hoạt ở thế giới của chính mình. Bối Kha Mạc tỉnh lại thời điểm, đã là buổi sáng 9 giờ, xoa xoa đôi mắt, Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy có chút không ngủ đủ. Kỳ thật một đoạn này thời gian, Bối Kha Mạc đã không thức đêm. Ngày hôm qua là một cái đặc biệt đại ngoại lệ, lão bà còn buồn ngủ sao? Chính là có án tử xuất hiện, chúng ta muốn hay không đi xem? Kiều Phạn Âm nhìn bên kia Bối Kha Mạc, trong ánh mắt toàn là chiều mến. Nếu quá mệt mỏi nói liền ngủ nhiều trong chốc lát, kỳ thật án tử bên kia ta đã làm cho bọn họ lưu ý. Không cần có cái gì quá nhiều chú ý cũng không thành vấn đề, vừa nghe đã có án tử. Bối Kha Mạc liền tinh thần, bất quá lúc này đây nhưng thật ra không có cá chép lộn mình lên. Bởi vì chính mình trong bụng còn có một cái vật nhỏ. Không thể có quá kích động hành động xuất hiện, Bối Kha Mạc chậm rãi ngồi dậy, nhưng là chính mình tâm tư là khẳng định sẽ không như vậy bình tĩnh. Ta cảm thấy ta còn là đi hiện trường nhìn xem đi. Không đi nói ta cảm thấy trong lòng thực không yên ổn, Bối Kha Mạc hưng phấn mặc xong quần áo. Nhìn bên kia Kiều Phạn Âm, ngươi làm gì vậy đâu? Nhanh lên chuẩn bị cùng nhau qua đi a, tốt nhất chuẩn bị một chút ăn. như vậy ta là có thể đủ biết hẳn là phải làm điểm cái gì, chỉ có ăn có thể kích phát bối kha mạc. Tự hỏi năng lực, cho nên vẫn là muốn mang theo một chút ăn. Án này cùng trước mấy cái án tử, có phải hay không một cái? Kiều Phạn Âm nhún nhún vai, ta cũng không biết, cảm giác thượng hẳn là đi. Ta còn không có dò hỏi cụ thể tình huống, bối kha mặc nhanh chóng mặc tốt quần áo rửa mặt ra tới. Đúng rồi, án tử là vài giờ chung bắt đầu. Kiều Phạn Âm ho khan một tiếng, hơi chút có chút xấu hổ. Không sai biệt lắm là 7 giờ đi, lúc ấy ngươi còn đang ngủ. Ta thật sự là không biết như thế nào đánh thức ngươi. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, đương nhiên ta cũng biết. Không gọi tỉnh ngươi liền khẳng định thực không cao hứng, bối kha mạc chớp chớp mắt. Thật sự không biết hẳn là nói như thế nào. Kiều Phạn Âm ni trách cứ tựa hồ không được. Chính là cái gì đều không nói cũng không được. Tư tiền tưởng hậu, bối kha mạc lựa chọn cái gì đều không nói. Kiều Phạn Âm cũng biết, bối kha mạc khẳng định là đối chính mình không có cách nào. Này Thiết Minh đối chính mình là thật sự thực thích. Bằng không bối kha mạc là sẽ không nhượng bộ, bối kha mạc đối rất nhiều chuyện đều sẽ không nhượng bộ. Trừ phi chính mình cảm thấy rất cần thiết, Tiểu Âm, tiếp theo phát sinh chuyện như vậy, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đánh thức ta, chính là lão bà. Ta cảm thấy, chúng ta đi qua, cũng không có gì trợ giúp a, vấn đề liền ở chỗ. Hiện trường hương vị là phi thường khó nghe. Bọn họ qua sau lại vào không được, có cái gì yêu cầu đi hiện trường tất yếu sao? Đương nhiên là cái gì tất yếu đều không có, cho nên vẫn là không đi hảo. Bối kha mạc nhìn nhìn Kiều Phạn Âm, trực tiếp vươn tay tới. Kiều Phạn Âm hiểu ý cấp bối kha mạc một cái hộp cơm mini, cái này là cơm sáng. Hơi chút hơi ăn ít một chút, bằng không chờ một lát ngươi liền ăn không vô nữa, ta chính mình có chừng mực. Nhàn thoại ít nói, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ lấy thượng một kiện phòng phơi y, làm bối kha mạc mặc vào lúc sau mới đi ra ngoài. Chờ một lát tới rồi hiện trường, người cũng không cần quá kích động, nói cách khác đối hai tử không tốt, đặc biệt là đương án này, cũng không phải cùng phía trước có quan hệ thời điểm, người liền càng thêm không thể kích động. Bối kha mạc nhún nhún vai. Không kích động đối chính mình có chỗ lợi, chính mình đương nhiên sẽ nghe lời, đến nỗi đến lúc đó, chính mình có phải hay không thật sự chiếu làm, bối kha mạc chính mình cũng có thể nói đúng không biết. Bối kha mạc đi tới hiện trường vụ án thời điểm, mọi người còn không có ra tới, nhưng là những người này xác thật là đã điều tra đến không sai biệt lắm, cũng đã chuẩn bị rời đi. Đường Vũ Đường không có nghe được phía dưới thanh âm, như thế nào người còn không có tới đâu. Mặc kệ thấy thế nào Tiểu Mạc đối án này, đều không thể một chút đều không động tâm mới đúng. Ta xem là còn chưa ngủ tỉnh đâu đi, Tôn Sách Thâm chấp nhận gật đầu. Ta cũng là như vậy cho rằng, mặc kệ thấy thế nào ngày hôm qua đều quá muộn, Tiểu Vương đánh cái ngáp. Ta đều cảm thấy chịu không nổi. Một cái thai phụ cảm thấy chịu không nổi cũng là bình thường, thức đêm loại chuyện này. Gặp phải dậy sớm kia tuyệt đối là rất thống khổ, bọn họ chính là mới ngủ 3-4 giờ. Người bình thường như vậy giấc ngủ thời gian, là tuyệt đối không đủ, vốn dĩ ngày thường bối kha mạc liền có chút thích ngủ. Tình huống như vậy, vẫn chưa tỉnh lại cũng là bình thường, như vậy bọn họ liền yêu cầu. Đem được đến đồ vật sửa sang lại một chút, sau đó làm bối kha mạc trở về chậm rãi phân tích. Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, không biết có phải hay không hẳn là phải cho bên kia Kiều Phạn Âm gọi điện thoại. Bên này Đường Vũ Đường còn không có tưởng hảo, Kiều Phạn Âm điện thoại liền đánh lại đây. Các ngươi còn không có hảo sao? Chúng ta đã tới rồi, này đều khoảng cách các ngươi xuất phát hơn 2 giờ. Không biết vì cái gì. Nghe được Kiều Phạn Âm khẳng định trả lời, Đường Vũ Đường cảm thấy chính mình an lòng xuống dưới. Đây là kia mấy năm cảm giác, mỗi một lần chỉ cần là bối kha mạc tại bên người. Đường Vũ Đường liền cảm thấy thực an tâm, liền tính là bối kha mạc chỉ là nhìn. Một đoạn này thời gian án tử cũng làm cho bọn họ nôn nóng bên trong thực An Tâmani khả năng đôi. Khi, trong lòng an ủi cũng là rất quan trọng, bọn họ cần thiết phải có một cái ký thác mới được. Bối Kha Mạc ở dưới chờ đợi đã lâu, mới chờ tới rồi Đường Vũ Đường bọn họ. Các ngươi như thế nào lộng lâu như vậy à? Không phải hẳn là muốn đã sớm điều tra hảo sao? Đường Vũ Đường nhún nhún vai. Bởi vì án này, rất có thể là chúng ta điều tra này đó án tử bên trong. Cái thứ nhất xuất hiện án tử, bởi vì người chết tử vong thời gian, có thể ngược dòng đến 3 tháng trước. Thật đúng là chính là lệnh người giận sôi à, nói cách khác. Hung thủ tại đây 3 tháng thời gian, giết chết 4 người, Tôn Sách đem ảnh chụp còn có tìm được vài thứ kia phóng hảo. Chỉ cần người đã trở lại liền hảo thuyết, bọn họ hiện tại chính là chờ đợi bà cốt trở về. Chỉ cần là bà cốt đã trở lại, hết thảy sự tình cũng liền hảo thuyết, nhưng là bà cốt chậm chạp không trở về. Mọi người cũng thật là không biết, anh giác muốn như thế nào là Money hiện tại Đường Vũ Đường là cảm thấy. Thừa dịp bà cốt trở về phía trước, bắt được sở hữu chứng cứ mới là vương đạo. Tôn Sách cũng thực tán đồng Đường Vũ Đường cách làm, cảm thấy đây là một cái không tồi lựa chọn. Bối Kha Mạc gật gật đầu, vậy chờ xem, chờ người kia trở về tiếp tục. Ninh Kiều phản âm mắt trợn trắng. Vậy ngươi sớm như vậy, đem chúng ta đều lộng lên là muốn làm cái gì? Đường Vũ Đường cũng có chút xấu hổ, ta cũng không nghĩ tới muốn các ngươi lên a. Nhưng là án tử đã xảy ra cũng không có biện pháp. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Ta đây giữa chưa ăn cái gì? Tôn Sách ngốc lăng một chút. Ta rất muốn biết, ý của ngươi là cái gì? Thật là nói giữa chưa ăn cái gì? Đúng vậy, ngày hôm qua không phải đều uống lên không ít sao? Giữa chưa ăn cái gì cũng là rất quan trọng đi. Nói cách khác, giữa chưa chúng ta muốn làm cái gì? Các ngươi giống như cơm sáng cũng chưa ăn, này đều sắp 11 giờ, Chu Văn ho khan một tiếng. Ta kỳ thật tương đối muốn ăn một chút mì sợi, Lục Tiểu Vũ tự hỏi một chút. Ta kỳ thật cảm thấy chả sao cả, ta ăn cái gì đều còn có thể, Tiểu Vương hứng thú bừng bừng. Ta một chút ăn cơm ý tứ đều không có, ta hiện tại càng muốn giải phẫu thi thể, đều cách nói y đối thi thể là thực trung tình. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế, Tiểu Vương tựa hồ một đụng tới thi thể, liền trở nên đặc biệt cao hứng. Mỗi một lần có án tử thời điểm, nhìn đến thi thể Tiểu Vương liền sẽ cảm thấy đặc biệt cao hứng. Bất quá như vậy pháp y, cũng khẳng định là có tương lai, bằng không cũng sẽ không dạy dỗ Lục Tiểu Vũ. Lục Tiểu Vũ một đoạn này thời gian, thật sự học tập rất nhiều đồ vật, Tôn Sách sờ sờ Tiểu Vương sau cổ. Nếu Tiểu Nguyệt không ăn nói, ta giữa trưa cũng liền đi ra ngoài mua điểm cái gì đi. Các ngươi đi ăn đi, ta bồi Tiểu Nguyệt cùng nhau giải phẫu thi thể khả năng sẽ tương đối hảo. Bối Kha Mạc nhìn. Kiều Phản Âm, vậy ăn bò bít tết đi, ta tương đối muốn ăn bò bít tết. Kiều Phản Âm nghiêm túc nhìn Bối Kha Mạc. Đương nhiên không được, ngươi đêm qua như vậy vãn ngủ. Không thể ăn dầu mỡ, Bối Kha Mạc ủy khuất nhìn Kiều Phản Âm. Kiều Phản Âm cũng không có nhượng bộ ý tứ. Chu Văn tò mò nhìn hai người, hy vọng biết hai người kia, rốt cuộc có thể cùng nhau rằng co bao lâu. Cuối cùng vẫn là Kiều Phản Âm bại hạ trận tới. Ăn mì thịt bò được không? Hoặc là ngươi ăn một chút thịt bò cơm chiên gì đó. Bò bít tết thật sự là quá dầu mỡ. Ngươi thật sự không thích hợp ăn. Ta cảm thấy vẫn là ngày mai rồi nói sau, Bối Kha Mạc gật gật đầu lui mà câu tiếp theo. Vậy ăn mì thịt bò đi, Chu Văn tương đối tán đồng. Ăn mì thịt bò cũng khá tốt, ta cũng cảm thấy mì thịt bò tương đối thích hợp. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Ta cảm thấy vẫn là hơi chút quan tâm một chút án tử đi. Ăn đồ vật phóng một phóng, Bối Kha Mạc nhíu mày. Như vậy các ngươi muốn ăn cái gì? Đường Vũ Đường bất đắc dĩ đưa cho Bối Kha Mạc một cái kẹo cao su. Ta cảm thấy ngươi có thể suy xét một chút án tử. Ta cảm thấy ngươi khả năng không thể bình thường tự hỏi. Ta nói chính là án tử sự tình, mà không phải cái gì ăn, Bối Kha Mặc hiểu rõ gật gật đầu. Án tử làm sao vậy? Các ngươi cảm thấy án này, chúng ta hẳn là thế nào chỉ chứng cái kia hiềm nghi người đâu? Này nhưng không dễ dàng, đồng ý gật gật đầu. Tôn Sách cũng là như vậy nhận đồng, người kia khẳng định sẽ nói một ít, cái gì vận mệnh linh tinh nói. Dù sao cũng là một cái ba cốt, đương nhiên bọn họ là sẽ không tin tưởng. Vận mệnh kia một bộ cách nói, nhưng là không thể không nói. Những cái đó cách nói đối rất nhiều người tới nói, đều là tương đối quan trọng. Không biết Bối Kha Mặc đối cái này cách nói, sẽ là như thế nào đối đãi. Trực tiếp tìm được người thì tốt rồi. Liền nói hiệp trợ điều tra bấy, nhân ra nếu là không cho chúng ta kiểm nghiệm đâu. Làm gì không cho, đó chính là không phối hợp điều tra, không cho chúng ta kiểm nghiệm. Chúng ta cũng không thể kiểm nghiệm, tổng không thể cưỡng bách nhân ra, vẫn là yêu cầu được đến đồng ý, Bối Kha Mặc tự hỏi một chút. Vậy đi vào nàng trong nhà, tìm được thích hợp đồ vật thì tốt rồi, đến lúc đó cũng liền không thể rào biện đi, dù sao các ngươi đều cảm thấy. Hung thủ khẳng định là nàng, Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Không phải như vậy đi, kia vạn nhất không phải phải làm sao bây giờ? Bối Kha Mặc nhún vai, không phải liền tính, tìm một người khác à, không phải còn có cái gì nhưng làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm mặt khác hiềm nghi người, bằng không còn có thể thế nào đâu. Kiều Phạn Âm cười khẽ sờ sờ Bối Kha Mặc đầu tóc. Kỳ thật ý nghĩ như vậy cũng là thực bình thường rất đơn giản. Bối Kha Mặc vô tội ánh mắt, cũng làm Đường Vũ Đường không có cách nào phản bác. Vậy trước như vậy đi, Tiểu Vương trở về lúc sau, đem thi thể giải phẫu báo cáo mau chóng cấp ra tới. Sau đó Chu Văn ngươi lo lắng một chút, nhìn nhìn lại hiện trường, thật sự là nhìn không tới gì đó lời nói. Kia cũng không có biện pháp, Chu Văn cùng Tiểu Vương gật gật đầu. Cảm thấy không có gì vấn đề, cơm chưa giải quyết lúc sau, Tiểu Vương cùng Tôn Sách thi thể kiểm nghiệm, cũng liền không sai biệt là Money hai người tuy rằng đang ở giải phẫu thi thể. Nhưng là nùng tình mật ý vẫn là một chút cũng chưa thiếu. Hai người chi gian đặc biệt hảo, Chu Văn xoa xoa hai mắt của mình, ta cảm thấy chính mình bị lóe mù, như vậy siêu cường quang mang, thật là thật không tốt à. Ta cảm thấy ta còn là yêu cầu hơi chút lảng tránh một chút hảo một chút. Hết chương.